Chương 392, đại bỉ tục. Chương 392, đại bỉ tục ta đến. Ta đến. Ta đến. Tại thủ tọa vị dưới sự kích thích, Ngọc Độc Tú ba chiêu ước hẹn dưới sự kích thích, chúng vị đệ tử đều thả người mà ra, phấn đấu quên mình hướng Ngọc Độc Tú khởi xướng khiêu chiến. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị Ngọc Độc Tú nhất chiêu đánh bại, trong lúc phất tay, thoải mái giải ý, tuyệt đối không dùng được đệ nhị chiêu. Không biết đánh bại nhiều ít tu sĩ, trang diện rốt cục an tính lại, các vị tu sĩ mặt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn trên lôi đài tu sĩ, trong đôi mắt lóe ra khó có thể nói hết hương vị. Còn nữa không Ngọc Độc Tú hai tay chạm tờ sau lưng, nhìn xuống toàn trường. Toàn bộ chủ phong quảng trường đều là im ắng, một bên Đức Minh thiếu chút nữa đem trên cằm tròm dâu cho tú mất, biết tiểu tử này thần thông bất phàm, nhưng trăm triệu không nghĩ tới rõ ràng mạnh đến như vậy thái quá trình độ. Ta ai đi à, tiểu tử này quả thực là cái quái vật á. Đức Vũ năm cằm, sợ ngây người 360 độ thái hợp kim mắt chó. Không có, kia bổn tọa đã đi xuống đi. Ngọc Độc Tú một câu nói xong, nhẹ phiêu phiêu tiêu sái xuống lôi đài, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hồi lâu sau, mọi người phục hồi tinh thần lại, tất cả đều là mặt lộ ra vẻ không dám tin tưởng nhìn về phía kia Bích Tú phong tịch vị thượng, kia thủy trung đạm mạc như lúc ban đầu thanh niên, thật giống như là đánh bại ở đây vô số đồng môn không phải hắn. Thật mạnh a, một cái tu sĩ thủ trưởng đều ở run nhẹ nhẹ. Ở trước mặt hắn, có một cô tuyệt vọng cảm giác vô lực, cho tới bây giờ đều không ai có thể cho hắn ra đệ nhị chiêu. Một cái tu sĩ vô lực vuốt ve cái chán. Rốt cuộc là hắn quá mạnh, hay là những tu sĩ kia quá yếu? Một bên Diệu Ngọc Ngọc thủ nút ở tay háo bên trong, nắm thành một đoàn. Cho tới bây giờ đều không có như thế vô lực, lại có một tu sĩ nói. Trường giáo nhìn sắc mặt lạnh nhạt Ngọc Độc Tú, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nhưng không nói, chính là nhìn về phía còn lại lôi đài. Còn lại trên lôi đài lúc này đứng đầy người bo nở dê ra nở dê. Ngọc Độc Tú xuống đài chi hậu, mọi người thu hồi ánh mắt, một hồi đại bỉ mới chính thức bắt đầu. Ngọc Độc Tú xuống đài chi hậu, lại có Bích Tú phong tu sĩ thả người mà ra. Đệ nhất danh tuyển ra, thì phải là đệ nhị danh, cứ việc không bằng đệ nhất danh như vậy phong cách, nhưng Ngọc Độc Tú như vậy biến thái. Đệ nhị danh cũng có vẻ rất mạnh đây. Tranh đấu đang tiếp tục, Ngọc Độc Tú cũng không quan sát, chính là nhắm mắt dưỡng thần, tìm hiểu thần thông, hắn đã sớm không đem trẻ tuổi một thế hệ để ở trong mắt. Kế Ngọc Độc Tú chi hậu. Còn lại 9 đại sơn phong tu sĩ cũng rất xuất sắc, có thể không có Ngọc Độc Tú như vậy chói mắt, nhưng cũng là lấy một địch chúng, quét ngang cùng thế hệ. Một phong lực lượng chuyên tâm bồi dưỡng ra chống đỡ bãi mầm móng tuyển thủ, sao lại như vậy yếu, chính là tại Ngọc Độc Tú phụ trợ hạ, có vẻ rất không chớp mắt mà thôi. Tu vi của ngươi ra ngoài dự liệu của ta. Đức Minh nhìn xa xa trên lôi đài đến kêu đi hết so đấu, xem mùi ngon. Âu Ngọc Độc Tú mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Đức Minh liếc mắt, đệ tử luôn luôn thích làm một ít ngoài người ta dự liệu sự tình. Không sai, ngươi đánh cùng thế hệ đệ tử không lời nào để nói. Đây hạ không có người dám nghi ngờ người thân là thủ tọa quyền uy. Đức Minh vô vô Ngọc Độc Tú bả vai. Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không nói lời nào, lẳng lặng chờ quyết chiến đã đến. Hắc dạ đối với tu sĩ mà nói, cùng ban ngày không khác, mặc dù là hắc dạ, so đấu như trước đang tiếp tục, 10 người đứng đầu không phải dễ dàng như vậy bài ra tới. Đại bỉ quy trình chính là muốn ba y xuất ngọn núi bên trong 10 người đứng đầu. Sau đó đều ngọn núi ở giữa đệ nhất danh tỷ đấu với nhau, lại ba y xuất toàn bộ tông môn 10 người đứng đầu. Hô quát đang tiếp tục, ngày thứ 2 mặt trời y mới vừa dâng lên. Toàn bộ ngọn núi đệ nhất danh cũng đã toàn bộ ba y xuất cố gắng, ngươi nếu là có thể được đến toàn bộ ngọn núi đệ nhất danh, sẽ có một cách không ngờ kinh hỉ. Đức Minh vô vô Ngọc Độc Tú bả vai. Ngọc Độc Tú còn muốn lên tiếng, đã thấy trưởng giáo đã đi lên lôi đài. Quanh thân trên lôi đài so đấu như trước tiếp tục, chỉ có trung gian lớn nhất cái kia trên lôi đài trống rỗng. Đó là dùng lại cho trong môn phái chân chính thiên kiêu dùng để đại triển thân thủ nơi. Đều ngọn núi đệ nhất danh thỉnh tiến lên đây, đăng nhập danh sách, tông môn trước 10 đại bỉ sắp sửa bắt đầu. Đương nhiên, nếu là bỏ quyền, chỉ cần đăng nhập danh sách liền có thể, không cần tiếp tục so đấu. Trưởng giáo thanh âm lang lảnh, chuyển khắp toàn trường. Ngọc Độc Tú nhìn Đức Minh liếc mắt, xoay người một bước đi lên lôi đài, đối trưởng giáo thi lễ, xin chào trưởng giáo. Trưởng giáo gật gật đầu, tán dương nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi không sai. Chính nói lại có người đi lên lôi đài, trưởng giáo dừng lại lời nói. Xin chào trưởng giáo. Đệ tử kia đối trưởng giáo thi lễ. Trưởng giáo gật gật đầu, lại không nói chuyện. Bất quá ngắn ngủn một thời gian uống cạn chén trà, trên lôi đài đã đứng đầy tiến lên đệ tử, hơn 1.000 đệ tử, đại biểu Thái Bình đạo trên ngọn núi vạn, có thể thấy được Thái Bình đạo nội tình chi thâm hậu. Thái Bình trưởng giáo bên người đứng thẳng một đồng tử, đã thấy đồng tử bưng khay, khay thượng phóng giấy và bút mực, các vị sư huynh đăng nhập danh sách, nếu là buông tha cho đại bỉ, thì tại tên phía sau hoa lên một đạo vòng tròn. Đồng tử sau khi nói xong, đi vào Ngọc Độc Tú trước người, đối Ngọc Độc Tú nháy mắt mấy cái, cung kính nói, xin mời sư huynh trước lục danh sách. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhấc bút lên liền muốn viết xuống tính danh, nhưng lúc này lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng, chậm đã, dựa vào cái gì hắn trước lục danh sách. Ngọc Độc Tú động tác một chút, ngòi bút trên giấy một chút, quay đầu nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ, đã thấy một mặt sắc hơi có vẻ y y thần thanh niên đang tại y y tàn nhẫn nhìn chăm chú chính mình. Ngươi là ai? Ngọc Độc Tú thản nhiên nói. Hắn là Bất Lão Phong Diệu Tàng Lương Viễn, không biết khi nào đi vào Ngọc Độc Tú bên người. Âu Ngọc Độc Tú ồ một tiếng, động tác không ngừng, dính rồi một chút mực nước, không hề nhìn kia Diệu Tàng, muốn phải tiếp tục viết. Ta cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe sao? Mắt thấy Ngọc Độc Tú muốn một số hạ xuống, bên kia Diệu Tàng nhất thời tức giận, một bàn tay lập tức hướng Ngọc Độc Tú cổ tay chụp tới. Phanh Bất Luận Thuật Pháp, mặc dù là Ngọc Độc Tú vũ kỹ, cũng có thể nghịch phạt tu sĩ, kia Diệu Tàng muốn cùng Ngọc Độc Tú động quyền cước, quả thực là tự rước lấy nhục. Ngươi không phải muốn hỏi ta tại sao không? Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn kia bị chính mình một cước đạp bay Diệu Tàng, lộ ra từng kia nụ cười khinh thường, không gì khác, ta mạnh hơn ngươi mà thôi. Khi nói chuyện đã thoăn thoắt, tại trên tờ giấy trắng lục tốt lắm tính danh. Ngươi, chúng ta trên lôi đài thấy kia Diệu Tàng chật vật bò lên, hung tợn nhìn Ngọc Độc Tú. Hy vọng ngươi tại trên lôi đài còn có dũng khí cùng ta nói lời như thế. Ngọc Độc Tú để bút xuống, đối với Diệu Tàng lời hung ác coi như không thấy. Tốt lắm, không phải là lục cái danh sách đi cãi nhau còn thể thống gì? Trưởng giáo sắc mặt y y trầm ở một bên đứng ra. Trưởng giáo nhất y y tàn nhẫn bất quá, là trời sinh muốn làm y y hẻm mưu dư bi. Ngọc Độc Tú cùng đây Diệu Tàng phát sinh xung đột thời gian không làm ngăn lại, tại sắp lúc kết thúc mới đứng ra. Ngọc Độc Tú mỉm cười, không thèm nhắc lại, chính là nhìn về phía Lương Viễn, không nghĩ tới rõ ràng có thể chứng kiến ngươi. Ta cũng vậy. Rất thực lực Lương Viễn đối Ngọc Độc Tú tề mi lộng nhãn, Lương Viễn năm đó cũng đạt được thượng cổ truyền thừa, một thân tu vi không kém. Các vị tu sĩ đều lục hết danh sách, trưởng giáo cầm lấy danh sách hơi một tá lượng, ngay sau đó nhíu mày, quay đầu nhìn về phía quanh thân các vị tu sĩ, thế nào, các ngươi đều không tham gia đại bỉ? Chúng vị đệ tử đều cúi đầu, lúc trước kia lần đại bỉ đều ra ngọn núi, đệ tử trong lòng hiểu rõ, đây trước 10 là trăm triệu không có chính mình phân, một khi đã như vậy, trả lại đi xem náo nhiệt gì, phải biết rằng thuật pháp không có mắt, một khi không cẩn thận thiếu cánh tay thiếu chân, đã đánh mất mạng nhỏ, còn muốn lớn hơn ra thế nào hỗn. 30 người, rõ ràng chỉ có 30 người, trưởng giáo sắc mặt không dễ nhìn lắm, hiển nhiên trước hắn tính kế thất bại. Một khi đã như vậy, vậy đều đi xuống đi, chờ rút thăm lên đài, trưởng giáo mặt không chút thay đổi nói. Chúng vị đệ tử nghe vậy nhất nhất lui ra, trưởng giáo mang theo ẩn ý nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, ngươi muốn cố gắng, giáo tổ rất yêu quý ngươi. Một câu, lại để cho Ngọc Độc Tú trở thành tiêu điểm của mọi người. Ngọc Độc Tú nhướng mày, trưởng giáo đây là đang cho chính mình kéo cừu hận, nhưng là vì cái gì? Loại này rõ ràng phải đắc tội chuyện của mình, trưởng giáo vì sao lại ở trước mặt mình làm được? Ngọc Độc Tú có chút không hiểu. Bước lên đắc tội chính mình phiêu lưu, trưởng giáo làm ra loại sự tình này, tất nhiên là có hắn đáng giá thu hoạch lợi ích, như vậy trưởng giáo lợi ích ở nơi nào? Nhìn mọi người xung quanh hoặc ghen tị hoặc ánh mắt hâm mộ, Ngọc Độc Tú cũng không nói nữa, chính là quay đầu hướng dưới lôi đài đi đến. Tiểu tử này thật can dỡ, rõ ràng không đem đại gia để ở trong mắt, sau đó tại trên lôi đài, chúng ta cho hắn một cái phê tờ rơi. Tỉnh tiểu tử này như vậy kiêu ngạo, không coi ai ra gì, Diệu Tàng mặt lộ ra vẻ giận. Khu khu, chương này không có cảm giác, trước hết như vậy đi, mồ hôi. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.